Trung Thiên Đế Quân nhìn đến như là hóa thành một loại pho tượng thiên cơ tử. Do dự thật lâu mới lấy dũng khí mở miệng nói. Tần Tinh, đã chết rồi sao? Thiên cơ tử từ đầu đến cuối ngửa đầu nhìn đến vùng này đã khôi phục bình thường bầu trời. Trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng nói. Hắn, không có chết, đơn giản bốn chữ. Nhưng phảng phất tiêu hao hết thiên cơ tử toàn bộ khí lực. Thế cho nên phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đầy bi thương chi sắc. Lại lần nữa té ngồi trên mặt đất. Dùng sức che tim mình. Lẩm bẩm tái diễn. Hắn không có chết. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.